Đường Đa Lê, chương 84, cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa không đóng lại, gió lạnh từ bên ngoài điên cuồng thổi qua, xuyên qua đôi tay, gò má của Plus, dịu dàng ùa vào khuôn mặt, bờ vai và vòng tay của Cảnh Ngọc. Từ ngữ của Plus không phức tạp, nhưng Cảnh Ngọc lại cần suy nghĩ cẩn thận. Cô cần thời gian để suy ngẫm. Những từ ngữ quen thuộc, những câu chữ mà cô đã hiểu rõ, giờ đây kết hợp với nhau thành những ý nghĩa mà cô không hoàn toàn hiểu được. Nhưng Cảnh Ngọc đã nghe rõ câu nói cuối cùng của ngài, câu mà Klaus dùng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung để lặp lại 3 lần. I love you, ich liebe dich, anh yêu em. Chỉ một câu nói, bất kể ngôn ngữ nào, thứ tự từ đều giống nhau. Tình yêu vốn dĩ là như vậy, không liên quan đến quốc gia hay chủng tộc. Floss giữ chặt vai của Cảnh Ngọc, cổ họng cô trở nên khô khốc. Dù rõ ràng cô vừa mới uống nước không lâu, cô hỏi, anh muốn em chấp nhận sao? Anh chỉ muốn nói cho em biết cảm nhận của mình. Floss cúi đầu nhìn cô, anh không thích ép buộc người khác. Đúng vậy, câu này, Cảnh Ngọc đã nghe anh nói rất nhiều lần trước đây. Floss không thích ép buộc bất kỳ ai, nhưng lần này, giọng nói của anh không rõ ràng, như thể bị ngâm trong mưa mà trở nên mờ nhòa. Tỏ tình chưa bao giờ là việc cần người khác phải chấp nhận, chỉ đơn giản là mổ xẻ trái tim mình ra để đối phương thấy. Nhìn đi, nó đã thuộc về em rồi, việc nhận hay không là quyền của em, còn anh đã quyết định trao nó cho em. Nhưng anh chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ khốn nạn như lúc này. Floss ấn ngón tay cái mạnh hơn vào vai Cảnh Ngọc. Giọng nói anh hạ thấp xuống. Như bây giờ, cơn gió lạnh từ hồ mang theo những hạt mưa lớn tạt vào mặt Cảnh Ngọc. Cô lớn tiếng nói với Floss. Ngài đã là một kẻ khốn nạn rồi. Sau lời tỏ tình ấy, các ngón tay của Cảnh Ngọc không kiểm soát được mà run rẩy. Trong đêm mưa bão hôm nay, Floss đã xé toạc tấm rèm cuối cùng ngăn cách giữa họ. Cảnh Ngọc không thể tiếp tục như trước làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục giả vờ, cô không thể nữa. Floss đã nói rõ, những lời bông đùa, những phản ứng lạnh nhạt, những câu nói đùa cợt, rõ ràng có thể che giấu tất cả. Rõ ràng có thể tiếp tục như trước, hai người đều làm như không biết. Không ai nói ra, nhìn người đàn ông trước mặt với mái tóc vàng ướt sũng dưới cơn mưa. Cảnh Ngọc không còn cách nào để tiếp tục nói dối. Tại sao ngài lại nói những lời này? Cảnh Ngọc hỏi anh, rõ ràng ngài biết mà. Cơn gió đã cuốn mất lời nói của cô. Rõ ràng anh biết rằng cô rất khó tin vào tình yêu. Rằng cô không thể đặt tình yêu lên hàng đầu. Chỉ có nhiều tiền mới cho cô đủ cảm giác an toàn. Rằng anh có chắc mình muốn thích cô không? Cảnh Ngọc không nói tiếp được, bởi Floss đã cúi xuống, hôn lên môi cô. Anh quả nhiên đã mất kiểm soát, một lần nữa trở thành kẻ khốn nạn. Cảnh Ngọc thở hổn hển, tay cô đặt trên ngực anh, nhưng không phải để đẩy ra, mà là nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Quả cam đã bị Floss tách ra một đường rạn nứt, nước cam ngọt pha chút chua trào ra, vừa mát lạnh, vừa sảng khoái nhưng cũng đắng ngắt, như thể vô tình pha thêm nước chanh vào ly cola đá. Cảnh Ngọc hôn lên môi anh, gió mưa dường như đã đảo lộn thế giới, không khí ngập tràn mùi hương thảo mộc ẩm ướt nồng nàn, xen lẫn mùi tanh của bùn đất từ đáy hồ bị cuốn lên bởi gió. Không biết từ lúc nào cô đã căm hận mà cắn vào môi Floss. Nhưng khi nghe thấy tiếng rên của anh, cô lại liếm vết cắn ấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Có lẽ cô cũng là một kẻ khốn nạn. Cảnh Ngọc được Floss đưa về khách sạn. Cô không phản kháng, chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi ngắn gọn cho Martina. Cô quỳ ngửa trong bồn tắm đôi ấm áp. Người cô bị mưa thấm ướt đôi chút cũng cần một lần ngâm mình trong nước nóng. Nhưng giờ đây, thứ ấm áp hơn cả nước nóng đã chiếm lấy cô. Cô cúi đầu, nhìn người đàn ông nửa ngồi bên dưới ngài Floss. cô đang đan 10 ngón tay với anh. Cảnh Ngọc tỉnh táo nhận ra mình đang run rẩy. Lót hôn cô, nụ hôn đó hoàn toàn không thể gọi là dịu dàng, nhưng lại đúng kiểu cô thích mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu và xâm lược. Tiếng nói, hơi thở, nhịp tim và cả những cơn run rẩy của Cảnh Ngọc đều bị anh nuốt trọn. Trên những viên gạch sứ nhỏ hình thoi đẹp đẽ, nước đã tràn đầy, cơn gió mưa ngày hôm nay như khuấy động cả mùa hè. Cảnh Ngọc cảm nhận rõ những sợi râu sót lại trên cằm Klaus cọ vào da cô. Những thứ đó nhắc nhở cô rằng người đàn ông vốn luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng ấy vừa trải qua điều gì. Klaus giữ chặt gáy cô, giọng anh nghẹt lại, nghe như nghiến răng, "I am going to fucking tie you to me dick." Anh nói lời tục tĩu bằng một giọng trầm thấp. Cảnh Ngọc đầu gối va vào đáy bồn tắm đến đỏ ửng. Cô chống tay lên chân Klaus, dùng lực đẩy, mãi mới đứng dậy được. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi bồn tắm, eo lại bị anh ôm chặt, dễ dàng nhấc lên như không. Đây là trận đối đầu của hai kẻ ngang ngược. Cảnh Ngọc bị quăng xuống chiếc giường lớn vẫn còn ấm, lớp chăn lông vũ mềm mại và những chiếc gối thơm mùi quen thuộc. Cảnh Ngọc cuồng nhiệt hôn lên khuôn mặt Klaus nhưng lại mâu thuẫn đến mức dùng móng tay cào lên cánh tay anh. Cào cả những ngón tay đang giữ eo và chân cô. Đó là một cuộc angry sex thuộc về cả hai kẻ tham gia. Giọng Cảnh Ngọc khản đặc, cơ thể Klaus đầy vết cào trên cổ, tay, cánh tay, cuộc chiến giữa rồng và ma vương. Con rồng cố gắng phản kháng bằng lời nói, móng vuốt và răng nanh, còn ma vương chỉ đáp lại bằng cách kể về niềm vui mà rồng mang lại và không ngần ngại sử dụng thanh kiếm của mình. Rất khó nói ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Con rồng bị thanh kiếm của ma vương ghim chặt tại chỗ, nhưng hàng rồng thì lại ngập đầy châu báu của ma vương. Khi những viên ngọc thuộc về ma vương tràn ra ngoài, Claude lặp lại lời nói trong cơn mưa đêm qua. Anh yêu em, ở lại đi, anh thực sự cần em. Cảnh Ngọc không nói gì. Claude với mái tóc vàng óng ướt sũng, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, trông đẹp đẽ như một vị thần. Nhưng bây giờ, vị thần vừa làm những điều điên rồ lại đang cầu xin một con người ở lại. Sáng hôm sau, Cảnh Ngọc cuối cùng cũng đáp lại, lần này một cách trực diện, em có thể suy nghĩ thêm được không? Cảnh Ngọc nói, em cần cân nhắc kỹ. Floss trong bộ trang phục chỉn chu đã đồng ý, anh trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng không hoàn toàn như vậy, áo sơ mi của anh được cài kín đến tận cổ, cà vạt màu sẫm thắt ngay ngắn, một tách trà đen được anh nhấc lên rồi lại đặt xuống. Floss nói, anh rất mong chờ câu trả lời của em. Cơn bão đã qua, ánh nắng trở lại trên mặt đất, nhưng Cảnh Ngọc không thể thoải mái đối mặt với ánh sáng ấy. Những cảm xúc từng bị kìm nén, những thứ cô cố gắng che giấu từ lâu, đã bị kéo ra ngoài hoàn toàn trong đêm qua. Những lời Klaus nói như một liều kích thích, khiến chúng điên cuồng trỗi dậy. Cảnh Ngọc khoác một chiếc chăn mỏng bước đi ven hồ. Trái cam của cô đã bị cướp mất, ngay cả khi đã che chắn, bên trong vẫn vang lên những âm thanh bất an như tiếng gió hú. Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn hôm qua. Sau cơn mưa lớn, mặt hồ trở nên trong trẻo và thanh tao. Du khách đến nghỉ mát ở Munich đông hơn hôm qua. Ban đầu, Cảnh Ngọc chỉ đi dạo trên bãi biển riêng, nhưng chẳng biết từ khi nào, cô đã rời khỏi khu vực đó. Đi ra ngoài, cô nhìn quanh, ven hồ, phần lớn người ở đây không cùng chủng tộc với cô. Có người thân thiện, có người kiêu ngạo, có người dễ gần, cũng có người đầy định kiến. Có những người sẵn sàng giúp đỡ người lạ, cũng có cả những kẻ phân biệt chủng tộc. Họ có điểm chung đều khác cô, đều trưởng thành trong những môi trường văn hóa, xã hội không giống cô. Chẳng lẽ sau này sẽ luôn phải ở lại Đức, ở trong lãnh địa của ma vương? Nếu có biến cố xảy ra, làm thế nào để toàn thân rút lui? Gió lạnh thổi qua, khiến Cảnh Ngọc hắt hơi. Cô kéo chặt tấm chăn lông. hôm qua vận động trong tình trạng người ướt sũng, nhiệt độ điều hòa lại thấp. Cô cảm thấy mình hơi có dấu hiệu bị cảm. Niêm mạc mũi của cô rất nhạy cảm, chỉ cần chạm phải gió lạnh là không kìm được mà hắt hơi. Một khi bị cảm, mũi sẽ bị tắc hoặc không ngừng chảy nước mũi. Cảnh Ngọc luôn ghi nhớ việc duy trì hình tượng của người gốc Á, cô cúi đầu. Cẩn thận lục lọi trong túi áo để tìm khăn giấy. Đang lúc tìm kiếm, Cảnh Ngọc nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô cần khăn giấy không? Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Maxim, người đối diện nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. Xin chào, đầu ngón tay Cảnh Ngọc vừa chạm vào mép khăn giấy. Cô lịch sự nói, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cô lau mũi, gấp khăn giấy lại và vứt vào thùng rác gần đó. Những gợn sóng trên mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh như vàng. Cảnh Ngọc tiếp tục bước đi, nhưng nghe thấy giọng Maxim thân thiện hỏi. Cô có muốn biết về thời thơ ấu của ngài Klaus không? Cảnh Ngọc khựng lại, gì cơ, về tâm lý, hiệp sĩ trắng, của cậu ấy. Maxim từ từ tiến đến gần. Cô không muốn biết tại sao cậu ấy lại chọn cô sao? Cảnh Ngọc siết chặt tấm chăn. Dường như Maxim đã nhìn thấu tâm trạng của cô. Anh giơ tay lên ra hiệu đầu hàng. Được rồi, tôi sẽ không tiết lộ đời tư của cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ, cô nên tìm hiểu một chút hỏi cậu ấy đi. Hoặc hỏi bố mẹ của Andre, bà Lục Diệp Trân, hoặc ông Eason. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Maxim đột nhiên há miệng trước mặt Cảnh Ngọc. Điềm tĩnh đưa tay lên chạm vào hàm răng của mình. Cảnh Ngọc che miệng, lùi lại một bước. Maxim tháo hàm răng giả của mình ra. Hàm răng của anh ta chỉ còn lác đác vài chiếc ở viền. Những phần khác chỉ là lợi trống không? Như thể tất cả răng đã bị nhổ đi từng chiếc một. Maxim, người luôn sở hữu hàm răng trắng sáng, hóa ra lại đeo răng giả. Anh chỉ cười nhẹ, bình thản đeo lại bộ răng giả của mình. Hoặc có lẽ, khi thời gian trôi qua, Claude hồi nhỏ cũng sẽ gặp phải tình cảnh giống tôi. Maxim nói, cô cần hiểu về cậu ấy. Gemmer, đây là lời khẩn cầu của một người từng là bác sĩ tâm lý của cậu ấy gửi đến cô. Cảnh Ngọc chỉ hỏi anh, tại sao lại chọn tôi? Tâm lý hiệp sĩ trắng. Maxim lại lảng tránh câu hỏi, đưa cuộc trò chuyện quay về điểm ban đầu. Những người mắc phải loại tổn thương tâm lý này sẽ không kiềm chế được mà đồng cảm với những người từng trải qua bất hạnh. Họ có một khao khát mạnh mẽ muốn cứu giúp họ. Cảnh Ngọc nói, tôi biết điều đó, nhưng cô có biết tại sao họ lại như vậy không? Maxim hỏi cô có hiểu lý do họ làm những điều đó không? Cô Gemmer, Cảnh Ngọc không biết, cô không phải là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Maxim nở nụ cười mà anh đã được huấn luyện để trở nên hoàn hảo. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, nhiều đứa trẻ đã mất đi nụ cười. Chúng cần học lại cách mỉm cười, sống và trưởng thành như những người bình thường thông qua việc học hỏi, ám thị tâm lý và chữa lành. Gemmer, không, cô Cảnh Ngọc, ngài Klaus không chỉ cứu lấy cô mà còn là chính bản thân cậu ấy khi còn nhỏ. Nhưng ngài Klaus trưởng thành đã yêu cô. Cách chương.